Vũ Thần Chúa Tể, chương 4592, tự tìm cái chết là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Tần Trần nhàn nhạt nói. Nếu như hắn sợ nói, cũng sẽ không tới ma giới. Vì Tư Tư, hắn có thể làm toàn bộ. Thấy Tần Trần kiên quyết như thế, hắn cũng đều không khuyên giải ngăn trở, bởi vì bọn họ cũng đều biết Tần Trần quyết định sự tình, không có bất kỳ người nào có thể khuyên ngăn trở. Uyên ma chi chủ, dẫn đường đi. Tần Trần nhàn nhạt lời nói, giọng nói rơi xuống, oanh một tiếng, trên người hắn khí tức bắt đầu trong nháy mắt nội liễm, vô số nhân tộc khí tức tiêu tán, cả người biến phải thâm trầm tối tăm lên. Một cổ nhàn nhạt khí tức tử vong ở trên người hắn tràn ngập ra. Minh giới người, là Tần Trần một lần nữa đem chính mình ngụy trang thành minh giới người, tử vong quy tắc tại hắn là quanh quẩn kèm theo khí tức tử vong, liền Viêm Ma Chí Tôn cùng cấp chí tôn mạnh mẽ người đều có thể lừa dối, người bình thường hoàn toàn không nhìn ra hắn ngụy trang. Ngay sau đó, Tần Trần tay phải chỗ sâu, oanh thiên địa trong, một cổ khí tức tử vong tại tay phải hắn ngưng tụ thành nhất đạo tử vong mặt nạ. Mặt nạ này một đường đen trắng khí sắc, bên trái là khóc mặt, bên phải là mặt mày tê tắn, vô cùng quỷ dị, để cho người ta xem một chút chính là rợn cả tóc gáy, giống như bị tử thần nhìn thẳng. Tần Trần là mặt nạ mang lên mặt thần bí kiếm gì đột nhiên xuất hiện tại bên hông, hóa thành một danh kiếm khách hướng về phía Uyên Ma Chi Chủ nói. Đi thôi, Nguyên Ma Chi Chủ gật đầu, oanh một tiếng, tay phải hắn cũng sử dụng Nguyên Ma Chi lực ngưng tụ ra nhất đạo đen kịt mặt nạ, mang tại trên mặt mình, sau đó vừa xài bước ra. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt tiến vào Nguyên Ma tộc Vĩnh Ám Ma giới trong. Ở đây hắc ám khí tức minh giới phải so ma giới chỗ có địa phương, đều nồng nặc phía trên nhiều lần, này một khi Nguyên Ma tộc tộc nhân tại tu luyện bẩm sinh trên điều kiện liền muốn xa trội hơn khác toàn bộ ma tộc. Ở chỗ này tu luyện một năm tương đương với tại khắc ma giới đỉnh cấp chi địa tu luyện 10 năm. Đem toàn bộ ma giới lực lượng bản nguyên, đều ngưng tụ đến này Vĩnh Ám Ma giới, Uyên Ma lão tổ lão già này thật đúng là biết hưởng thụ. Tần Trần trong nháy mắt nhìn ra Uyên Ma tộc lãnh địa trong sở dĩ ma khí sẽ đậm đà như vậy, hoàn toàn là bởi vì thu nhận toàn bộ ma giới cao cấp nhất lực lượng bản nguyên, Uyên Ma lão tổ sử dụng đặc thù thần thông, đem toàn bộ ma giới tất cả lực lượng đều hội tụ đến Uyên Ma tộc lãnh địa trong. Tương đương với toàn bộ ma giới người, đều vì Uyên Ma tộc phục vụ. Ầm ầm, mà khi Tần Trần bọn chúng đưa đi vào Vĩnh Ám Ma giới trong nháy mắt thiên địa trong, rất nhiều ma khí giống như cảm nhận đến dị thường, điên cuồng ngưng tụ đến, rầm rầm rầm, một cổ túc sát khí tức mang theo đáng sợ sát cơ, hóa thành vô tận đại dương bao la đại trận hạ xuống. Vĩnh Ám đại trận bao trùm toàn bộ Vĩnh Ám Ma giới đỉnh cấp chí tôn đại trận. Uyên Ma tộc đại doanh tự nhiên sẽ có đỉnh cấp đại trận tọa trấn. Uyên Ma chi chủ giơ tay lên, rầm rầm rầm, từng đạo lưu quang theo trong tay hắn tràn ra đi, đại biểu Uyên Ma tộc lực lượng quán trú tại tay phải hắn, cảm thụ được tay phải hắn Uyên Ma lực lượng bản nguyên, này bị dẫn động Vĩnh Ám đại trận trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, khôi phục lại bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, đây cũng là thủ hộ ta Uyên Ma tộc Vĩnh Ám đại trận, một khi đi vào, sẽ gặp phải Vĩnh Ám đại trận công kích, lúc đầu công kích không sẽ rất lớn, nhưng một khi người từ ngoài đến ngăn trở, sẽ dần dần dẫn động toàn bộ Vĩnh Ám ma giới lực lượng, đến lúc đó, cho dù cường giả chí tôn cũng muốn hóa thành bụi phấn. Uyên Ma chi chủ giải thích, hắn sinh ra ở đây, sinh trưởng ở đây, đối với nơi này vô cùng tự nhiên quen thuộc, lần nữa về tới đây, phảng phất giống như mấy đời. Ở chỗ này đừng gọi ta là chủ nhân, Tần Trần nhàn nhạt nói. Vâng, chủ nhân, Uyên Ma chi chủ gật đầu. Tần Trần, hai người tiếp tục hướng phía trước vô thanh vô tức xuyên toa vô Uyên Ma lãnh địa, lướt qua một mảnh lại một mảnh nhỏ hắc ám chi địa, nơi này là Vĩnh Ám ma giới ngoại vi, là một vùng tăm tối khu vực. Bay đi một khoảng cách sau, phía trước khí tức thình lình xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trung quanh không còn là ma tinh huyền phù, mà là một mảnh không gì sánh được bao la đại lục, đi qua tầng tầng ma tinh khu vực, Tần Trần bọn chúng chân chính đến Uyên Ma tổ địa hạch tâm khu vực. Tần Trần cùng Uyên Ma chi chủ theo trong hư không rơi xuống, chậm rãi đi về phía trước. Ở đây không gì sánh được an tĩnh, không gì sánh được áp lực, không thấy bóng dáng, không nghe thấy âm thanh. Nếu có người bước vào, một cổ nặng nề cảm giác sợ hãi sẽ tại trái tim thần tốc sinh sôi, mỗi bước lên trước loại này sợ hãi liền sẽ đột nhiên tăng một chút. Tần Trần hơi nheo mắt lại, hắn cảm giác được phía trước thế giới, dường như bao phủ tại một tầng vô hình ma khí trong. Ngưng mắt nhìn lại thần thức chỗ, bên chân mỗi một phần đất đai, đều chính bay lên lũ lũ ảm đạm ma khí. Phía trước là từng cái bao la quần sơn, ở chân trời, rất nhiều ma tinh huyền phù, hắc sắc ma mạch lên xuống, Uyên Ma tộc các tộc nhân, lại thành sống này ở mảnh này bao la đại lục phía trên. đạp, đạp, đạp, Tần Trần cùng Nguyên Ma Chi Chủ vậy không nặng tiếng bước chân, tại ảm đạm tĩnh lặng trong đặc biệt rõ ràng, theo tho bọn hắn kéo dài tiến lên trước, đột nhiên thì, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần cùng Nguyên Ma Chi Chủ phía trước. Người nào, can đảm dám xông vào ta Nguyên Ma tộc tổ địa. Mấy người này, trên thân đều tản ra khí tức đáng sợ, người mặc đen kịt ma khải, hiển nhiên là tại đây Nguyên Ma tổ địa tuần tra hộ vệ, một thân tu vi lại thiên tôn tu vi. Vừa xuất hiện, mấy người này ánh mắt liền lạnh lùng rơi vào Nguyên Ma Chi Chủ cùng Tần Trần trên thân, thấy hai người mặt nạ cùng với khí tức không quen sau, trong một gã hộ vệ lập tức thương một tiếng rút ra bên hông ma đao. Tự tiện xông vào ta Nguyên Ma tộc tổ địa người, tự tìm cái chết. Nhất đạo đáng sợ ma khí ánh đao bạo tràm tới, rầm rầm rầm, này một vệt ánh đao nhìn như bình thường, thực ra trong nháy mắt dẫn động toàn bộ thiên địa ma đạo lực trong ánh đao ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Một đao này ra thiên địa vạn vật đều tựa như dung hợp tại một đao này trong. Nguyên ma tộc không hổ là ma giới lãnh tụ chủng tộc, cho dù một cái thiên tôn hộ vệ tùy ý một đao, đều so với lúc trước tại vạn tộc chiến trường phục giết Tần Trần linh ma tộc tộc trưởng ma linh thiên tôn không hề yếu. Ánh đao bạo tràm trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Tự tìm cái chết là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đồng tử một đạo hàn quang lóe lên, ngón cái tay phải đáp ở bên trái bên hông trên vỏ kiếm thương, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo kiếm quang theo Tần Trần bên hông trong vỏ kiếm đột nhiên bạo tràm ra, trong nháy mắt đánh vào hộ vệ kia chém ra đao khí trên. Hoành một tiếng, hộ vệ kia bổ ra đao khí trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, đạo này đáng sợ kiếm khí lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại hộ vệ phía trước. Hộ vệ kia trong thần sắc toát ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên căn bản không có nghĩ đến Tần Trần một kiếm liền oanh phá hắn công kích, chợt cắn răng, trong nguy cấp là chiến đao phút chốc ngang tại trước người mình. Hoành một tiếng, kiếm quang chém ở trên thân đao, kiếm quang nổ tung, mà ma đao hộ vệ cũng ầm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Ngươi, này ma đao hộ vệ tức giận nhìn Tần Trần, hiển nhiên không ngờ tới Tần Trần tại hắn Nguyên Ma tổ địa còn dám động thủ, há mồm còn muốn nói điều gì. Chỉ là nói không nói ra, liền lần thứ hai phốc phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.